Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198. Chương 1198. Trường học ra chuyện. Lão Vương gia nghe được tin tức này về sau, giận tím mặt, lúc này liền để cái kia Vương bá lại dẫn tới, đem Triệu Định Phong mang đi. Lão Vương gia tựa hồ là chân khí không nhẹ, bắt sau khi trở về liền đem Triệu Định Phong đóng chặt bế trong vòng 3 tháng, không cho phép đi ra ngoài, còn dám làm sằng làm bậy, bại hoại hoàng thất danh dự, trực tiếp đánh gãy hai cái đùi. Đối hoàng thất tới nói, dạng này trừng phạt cũng có thể nói là 10 phần nghiêm khắc. Triệu Vân Y các loại vương bá một số người sau khi đi, mới không có ý tứ nói với Lâm Thành Phi: Lâm thần y, thật là có lỗi với hoàng thất chúng ta người, bình thường không dạng này. Nàng rất sợ sự kiện này sẽ ảnh hưởng hoàng thất tại Lâm Thành Phi trong ấn tượng cảm quan, từ đó không lại trợ giúp hoàng thất tăng thực lực lên. Có thể Lâm Thành Phi lại tùy tiện khoát tay nói: không sao, nhiều bước nữa trong đội ngũ cũng khó tránh khỏi xuất hiện mấy cái tên bại hoại cặn bã, nhân tâm khó dò, loại sự tình này căn bản là không có cách tránh cho. Triệu Vân Y thở dài một hơi, Lâm thần y quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi xử lý xong trường học sự tình, liền bắt đầu chuẩn bị đan dược sự tình. Đan dược không chỉ là cho hoàng thất người dùng, bên cạnh hắn thân nhân bằng hữu cũng đều nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Bây giờ xã hội này, càng ngày càng nhiều tu đạo người xuất hiện, đã không giống như trước kia như vậy an toàn. Không tăng lên chính mình thực lực, không chừng lúc nào liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đan lô vấn đề, Lâm Thành Phi cũng không có tự mình tìm Quỳnh Đan Các, chỉ là vì Lục Tinh không gọi điện thoại. Chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có thể liên hệ với Quỳnh Đan Các sao? Có thể. Lục Tinh không lời ít mà ý nhiều nói. Ngựa phía trên nói cho bọn hắn, để bọn hắn trong vòng 3 ngày đem tốt nhất đan lô cho ta đưa đến kinh thành. Lâm Thành Phi nói ra, dạng này ta có thể tha thứ bọn họ trước đó đắc tội ta sự tình. Nếu như trong vòng 3 ngày ta không có gặp đan lô, ta định sẽ đích thân đến nhà, hướng bọn họ Quỳnh Đan Các đòi hỏi một cái thuyết pháp. Lục Tinh không ngữ khí kiên định nói ra, đúng, ta biết, trừ đan lô, các loại chân quý dược tài cũng muốn toàn bộ mang đến. Lâm Thành Phi nói ra, sự kiện này người tự mình đi xử lý. Chủ nhân yên tâm, ta hướng ngài cam đoan, bọn họ tuyệt đối sẽ không giấu lại một chút điểm. Lục Tinh không bảo đảm nói. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Hắn tin tưởng, nếu như Quỳnh Đan Các không phải quá ngu lời nói, hẳn là sẽ đem đồ vật ngoan ngoãn đưa tới. Mặc dù hội móc sạch bọn họ nội tình, Cổ Kỳ Lâu ví dụ ngay ở phía trước bày biện, nếu như bọn họ không muốn đi Cổ Kỳ Lâu đường xưa, trừ nghe lời, không có hắn lựa chọn. Chính trong phòng làm việc, nghĩ đến những chuyện này, đột nhiên Trần Trường Vân vội vàng hấp tấp chạy vào, kinh ngạc nói: sư phụ, không tốt, có học sinh ra chuyện. Lâm Thành Phi giật mình, bỗng nhiên theo chỗ ngồi đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay lên lớp thời điểm, một cái học sinh vốn đang thật tốt sách, thế nhưng là đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra thì miệng sùi bọt mép, xanh cả mặt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau thì không có hô hấp. Trần Trường Vân bối rối giải thích nói, trường học xuất hiện nhân mạng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Huống chi, bởi vì trường học cải cách, đoạn thời gian trước náo bấp bênh, cái này nhiễu loạn vừa qua khỏi đi, thì lại đi ra loại sự tình này. Cái này khiến các gia trưởng nghĩ như thế nào? Mang ta đi nhìn xem. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đã dẫn đầu hướng phía cửa đi tới. Trần Trường Vân cũng không dám trì hoãn, chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, ở phía trước dẫn đường. Năm thứ hai năm cửa lớp, lúc này đã hò hét ầm ĩ một mảnh, không ít lão sư vây ở chỗ này. Các học sinh cũng là sắc mặt tái nhợt đứng ở phòng học bên ngoài. Một đứa bé nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, nhìn đến Lâm Thành Phi đến. Mọi người ào ào hoảng hỏi vội, Lâm hiệu trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không biết đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra. Trước đó gia trưởng cũng không nói hắn có tật bệnh gì à? Chờ một chút gia trưởng đến, khẳng định sẽ đại náo. Chúng ta giải thích thế nào à? Lâm Thành Phi bình tĩnh nói ra, trước khác nghĩ nhiều như vậy, ta trước đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nói xong, hắn lại quay đầu hướng về phía Trần Trường Vân hỏi, thông báo gia trưởng sao? Thông báo, hiện tại bọn hắn ngay tại chạy tới. Trần Trường Vân khổ sở nói, nghe bọn hắn trong điện thoại ngữ khí, sẽ không từ bỏ ý đồ. Con nhà ai xuất thế, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, mỗi đứa bé đều là tấm lòng của cha mẹ đầu thịt. Tần tần khổ khổ dưỡng lớn như vậy, lại đột nhiên xuất hiện loại sự tình này. Bọn họ sao có thể không kích động? Trước tra một chút là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là trường học trách nhiệm, chúng ta không thể không nhận. Vâng, Trần Trường Vân một bộ lắng nghe dạy bảo bộ dáng, đi vào hài tử trước người. Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nhìn vài lần. Sau đó tại hài tử mi đầu phía trên mò vài cái. Trong lúc đó, thần sắc biến vô cùng băng lãnh. Đó là không mang mảy may cảm tình lạnh. Thì liền Trần Trường Vân nhìn đến hắn bộ dáng này về sau, đều lập tức bắt đầu cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lại là dạng này, Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Trần Trường Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, các loại hài tử phụ mẫu đến đây đi. Là, Lâm Thành Phi cái gì cũng không nói. Một đám lão sư cùng hài tử đều là kinh hồn bạt vía, chờ lấy người khác đến tìm phiền phức. Quả nhiên là một ngày bằng một năm a. Chỉ là qua đại khái 10 phút đồng hồ bộ dáng, thì có một trận chói tai tiếng thắng xe vang lên. Ngay sau đó, ùn ùn kéo đến tiếng khóc vang vọng toàn bộ trường học. Hài tử của ta à? Các ngươi trả hài tử của ta? Hắn mới vừa vặn 7 tuổi. Trường học các ngươi, làm sao nhẫn tâm à? Không còn chúng ta một cái công đạo. Chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến không chỉ là hài tử phụ mẫu, còn có đại khái hơn 10 cái người cùng một chỗ tới. Cũng không biết là thứ gì thân thích. Thậm chí, những người này vừa xuống xe, thì theo trong xe móc ra một cái biểu ngữ. Hai người lôi kéo, giơ lên cao cao tới. Trên đó viết, vô lương trường học, hại ta hài nhi, đưa ta công đạo, không chết không thôi. Trừ cái đó ra, còn có 5-6 cái cầm lấy microphone, camera cùng máy chụp hình ký giả. Nguyên một đám cước bộ nhanh chóng, hướng về phía lầu dạy học chạy vội. Có lão sư ngơ ngác nói ra, cái này, người gia trưởng này phản ứng cũng quá nhanh a. Theo thông báo bọn họ đến bây giờ, tổng cộng cũng không có nửa giờ, bọn họ lại đem biểu ngữ làm tốt, ký giả đều kêu đến. Những người này đợi không bao lâu nhi thì vọt tới trước phòng học. Nhìn đến bên trong nằm hài tử phụ mẫu và thân thích, tiếng khóc càng thêm vang dội, kinh thiên động địa, để chúng nhiều vị lão sư không tự chủ được cúi đầu xuống. Không đành lòng xem bọn hắn lúc này thương tâm bộ dáng, càng thêm không biết nên như thế nào đối mặt. Mất đi hài tử bọn họ, chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Cha đứa bé bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, quát. Nhà chúng ta thần thần trước mấy ngày vừa làm xong kiểm tra sức khỏe, không hề có một chút vấn đề, êm đẹp tại trường học các ngươi lên lớp, làm sao đột nhiên thì ra chuyện?